À Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 48 của 3.000 năm luyện khí. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức với Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 48, chương 333. Chỉ có luyện khí kỳ mới làm cho thế giới đáng yêu như vậy. Bạch Thôi Nhiên cùng Hồng Trần Tiên Ông dùng đại thần thông quan sát tình huống của thế giới nọ. Kết cấu của thế giới này cũng giống như là Cửu Châu thập địa, cơ bản đều là mặt đất cùng với đại dương bằng phẳng, ở trên thương khung là hình cầu úp xuống. Bất quá thế giới này còn chưa có sinh ra thiên đạo, còn chưa có những luồng năng lượng để tụ lại, cũng không có rộng lớn như là Cửu Châu thập địa. Sự lớn nhỏ của nó ước chừng cũng chỉ như là một tinh cầu trong vũ trụ. Mà tinh cầu này diện tích cùng với độ cao của bầu trời cũng kém hơn Cửu Châu thập địa rất nhiều. Trong toàn bộ thế giới, năng lượng tụ họp lại vào mặt vầng mặt trời ở trên cao cùng với vầng mặt trăng hơi thấp hơn một chút. Ở vùng đất bên dưới còn có rất nhiều vùng không gian tăm tối. Tuy nhiên không biết vì khoảng cách của thế giới này hay sao, cho nên lớp kết giới ý thức rất gần. Sau khi ý thức bám vào đây, làm cho thần hồn của Bạch Phàm, Bạch Lập lưu lại nhiễu loạn. Ở trên thế giới này cũng không bị ngoại giới quấy nhiễu, cũng không thể nào tự thân mà hình thành phát triển. Bạch Thu Nhiên cùng với Hồng Trần Tiên Ông điều tra qua, những nhân loại này cũng không khác gì hắn cả. Trong cơ thể của bọn họ, ở trong thế giới này cũng có tử phủ thần cung, bọn họ cũng có thể tiến hành tu luyện. Bất quá, đám người này cũng chưa được tiên giới chuyển pháp, cho nên bây giờ vẫn đang giữ ở trạng thái ban đầu nguyên thủy nhất, chỉ là luyện khí kỳ 10 tầng đỉnh phong là hết cỡ. Bọn họ là những người cường giả tuyệt đỉnh, khống chế toàn bộ thế giới. Hồng Trần Tiên Ông nhìn thấy tràng cảnh này thì liên tục thở dài, nói tội của tứ đế lớn biết bao nhiêu. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên lại cảm thấy rất thân thiết. Chỉ có như vậy hắn mới biết ở đây hắn không bị kỳ thị, hắn mới cảm giác được là chúng sinh bình đẳng đáng yêu như thế nào. Ý thức lĩnh vực xâm nhập vào cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Hai người liên tục quan sát mấy năm mới phát hiện ý thức lĩnh vực lặng yên không một tiếng động đem tất cả ý thức sinh mệnh trong thế giới này muốn hòa vào làm một thể. Sau đó ý thức lĩnh vực bắt đầu xảy ra biến hóa, có một vài sinh linh sinh ra tiềm thức để cho ý thức hải nổi lên một tia gợn sóng, cũng không có trực tiếp sinh ra thức ma. Hồng Trần Tiên Ông suy đoán khả năng là bởi vì năng lượng của thế giới này quá thấp, không có người tu chân, cho nên thần thức của đám võ giả cũng không thể nào dẫn động được ý thức lĩnh vực, cũng không thể nào dẫn phát được biến hóa trong đó. Với lại, sinh linh ở trong thế giới này cũng không có ý thức rõ ràng về thế giới của bọn họ. Bất quá cũng là hết cách. Bởi vì phòng ngừa dẫn phát sự biến hóa của ý thức lĩnh vực, Bạch Thu Nhiên và Hồng Trần Tiên Ông cũng không có truyền pháp cho thế giới này, đồng thời cũng cấm chỉ những tiên nhân khác tiến hành truyền pháp. Hai người cũng tiếp tục quan sát ý thức lĩnh vực và ghi chép sự biến hóa của nó. Chỉ trong chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua. Trong mấy thập niên này, Bạch Thu Nhiên thường xuyên qua dòng sông của hư không để tu luyện, miễn cưỡng đem tỷ lệ chân nguyên trong cơ thể tăng lên thành 4 phần. Hắn hiện tại coi như là đã bỏ ra tương đối nhiều thời gian để bước gần đến trúc cơ kỳ cảnh giới. Khương Lan trong lúc rảnh rỗi dưới sự hộ pháp của Bạch Thu Nhiên cũng dứt khoát đột phá cảnh giới quy khư ở Phù Tang Tiên Cung, trở thành vị tiên nhân đầu tiên đột phá đến quy khư kỳ của chư thiên vạn giới. Trải qua 10 năm củng cố, tu vi của nàng lại một lần nữa được lập lại, trở nên mạnh mẽ hơn so với Hoàng Thiên Cảnh trước kia rất nhiều. Mà Tô Hương Tuyết, Lê Cẩn Giao cũng lần lượt đột phá lên hậu thổ cảnh. Ngay cả Đường Nhược Vi cũng đã thành công vượt qua phân thần kỳ, đã đến cảnh giới hợp thể kỳ. Tuy nhiên có sao nói vậy, tốc độ tu luyện nhanh nhất vẫn là xương ngực của Đường Nhược Vi. Nếu như nói trước đây xương ngực của nàng dưới tác dụng của tạo hóa đoán thể công là miễn cưỡng Lê Cẩn Giao có thể đánh được, như vậy hiện tại toàn bộ Cửu Châu thập địa tu chân giới ngoại trừ Bạch Thu Nhiên, Khương Lan và Hồng Trần Tiên Ông cũng không còn ai có thể phá vỡ được phòng ngự của nàng. Thậm chí lúc này ở Thượng Huyền Quốc, một yêu nghiệt Ma Tông, chính là một con chuột qua đường của Huyết Thần Tông, một tu đạo giả không có cảnh giới, lúc này nàng cũng đã có thể tiêu diệt được toàn bộ. Một ma tu kia ẩn nấp ở đó, chịu một chưởng đánh thẳng vào ngực của Đường Nhược Vi, thế nhưng cũng không thể nào làm gì được nàng. Đường Nhược Vi sau khi bị đánh, xương ngực liền vận lực lên mà chống cự lại, hất văng ma tu đằng sau, bị phản phệ uy lực mà chết. Lê Cẩn Giao sau khi nghe nói chuyện này, về tư chất tu luyện, ngay cả Thủy Tiên Đế Bạch Lập thì Đường Nhược Vi cũng không sợ. Nếu một ngày nào đó xương ngực của Đường Nhược Vi có thể tu luyện thành tinh, thì thậm chí Lê Cẩn Giao cũng phải cam bái hạ phong, và sợ rằng đến một ngày nào đó thì cả Bạch Thu Nhiên cũng không thể nào đánh được nàng. Mười mấy năm ma luyện, vận mệnh của tiểu tạo hóa đoán thể công đã tiến lên một tầng, lên tầng thứ 48, đã có thể cải biến một chút hình thể của mình. Trong lúc xương ngực còn chưa có mọc ra, ngực của nàng đã có thể căng lên đến cúp A, miễn cưỡng có thể so sánh cao thấp với cháu gái của nàng trước đây. Trong mấy chục năm nay, còn có một việc đáng tiếc, đó là Tô Hương Tuyết và Khương Lan vẫn không thể nào mang bầu sinh con được. Vô luận là Bạch Thu Nhiên, Khương Lan hay là Tô Hương Tuyết, thể chất của ba người đều đặc biệt. Tu vi của bọn họ đã vượt qua cực hạn. Tình huống như vậy cũng là bình thường. Tiền đế đã từng cho y quan từ trên thiên giới hạ xuống kiểm tra thân thể của bọn họ, cũng không có phát hiện ra tật gì. Y quan kia đã nói chỉ cần kiên trì bền bỉ là có thể khai hoa kết quả. Và một ngày mùa đông của mấy chục năm sau, trời liền buông xuống tuyết. Ở trong bản bộ của Hợp Hoan Tông, bao trùm trong một mảnh sương tuyết, Bạch Thu Nhiên mở cửa phòng đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên thế giới hoa tuyết một màu trắng phất phơ. Ai, khí trời đã lạnh lẽo. Thu Nhiên, mặc thêm áo vào đi. Khương Lan cầm thêm một kiện áo da thú đi tới, nàng muốn choàng cái áo này lên đầu vai của Bạch Thu Nhiên, thế nhưng là vì nàng thấp cho nên cũng không với tới được. Bạch Thu Nhiên khom người xuống để cho Khương Lan thuận lợi đem cái áo khoác lên người của hắn, sau đó lại nhìn nàng. Nàng lại đem một kiện áo khoác cho Tô Hương Tuyết, Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao. Hôm nay là một ngày lễ lớn của toàn bộ tu chân giới. Là người của tu chân giới, Bạch Thu Nhiên, Lê Cẩn Giao cùng với Tô Hương Tuyết đều phải tham gia. Bất quá Khương Lan thì lại không cần, bởi vì chuyện này đối với nàng cũng không có hứng thú, cho nên nàng quyết định ở nhà. Mặc quần áo tử tế, đám người đội gió tuyết đi ra ngoài. Tiếp theo, Tô Hương Tuyết bắt pháp quyết, gọi ra một chiếc bảo hoa có dị thú kéo. Bốn người liền leo lên xe. Con ngựa kia ở trên đầu lại mọc ra lân phiến, bốn chân dẫm ra lửa, lập lòe, xóa tan gió tuyết, chở bốn người hướng về đô thành lớn nhất của Vân Châu. Vân Châu đã từng được Hợp Hoan Tông và Tiên Thành Ngọc Lâu phân chia làm hai nửa để quản lý. Cả hai bên đều có qua có lại, có tới có lui. Thế nhưng ở bên trong loạn ma tộc, Vân Châu phồn hoa nhất của Cửu Châu thập địa tựa hồ bị tàn phá bè bét không còn. Kể cả hoàng tộc từng thống trị Vân Châu cũng đã bị ma tộc giết chết. Sau loạn ma tộc, chính khi Đạo Minh và Ma Môn liên hợp lại, coi như là liên minh, Tô Hương Tuyết và Tiên Thành Ngọc Lâu công chủ cùng Bán Khuyết cũng đã thương lượng với nhau, dứt khoát hai tông môn hợp lại, hợp lực xây dựng lên một quốc gia. Vân Châu hiện tại chỉ được quản lý bởi một quốc gia, lấy Vân làm tên, thủ đô cũng được gọi là Vân Tiêu Thành. Ngày hôm nay, chính khi Đạo Minh và Ma Môn liên hiệp, tập trung trong tất cả các đại siêu cấp tông môn, chuẩn bị tiến hành một đại nghi thức tại đây, là thành lập một hệ thống nhất, là một liên minh có thể thống nhất toàn bộ người tu chân của Cửu Châu thập địa. Chương 334. Tránh lão bà tiên đế. Vân Tiêu Thành, bầu trời chạng vạng tối, gió tuyết tung bay, ở bên trong tòa thành lớn này răng đèn kết hoa. hôm nay là thịnh hội của toàn bộ tu chân giới, cũng là của toàn bộ Cửu Châu thập địa. Trước khi bắt đầu, vô luận là người tu chân tu vi cao thâm hay là còn phàm nhân chưa có một chút tu vi nào, lúc này đi trên đường khuôn mặt đều tràn đầy nụ cười phấn khởi. Từ nơi xa truyền đến âm thanh chiêng trống vang trời. Nghe được âm thanh này, Lê Cẩn Giao mới cười nói: xem ra đã bắt đầu, chúng ta mau đi. Nói xong, nàng duỗi tay ra, phân biệt nắm chặt tay của Đường Nhược Vi và Bạch Thu Nhiên, chạy về phía trước. Hương Tuyết tỷ tỷ, đi thôi. Nhìn xem đám người đi đằng trước, Tổ Hương Tuyết đưa tay kéo bả vai của Bạch Thu Nhiên, sau đó thở dài một hơi. Thật sự đúng là tiểu nha đầu mà. Nàng cất bước đi theo, trông vô cùng uy nghi. Người dung xung quanh mặc dù biết là nàng vô cùng nhan sắc, nhưng với khí tức trong người của nàng tỏa ra cũng không ai dám nhìn lâu. Hiện tại, sau loạn ma tộc của Cửu Châu thập địa, số lượng của người tu chân giảm đi không ít. Phàm là những người tu chân sống sót đều là những người biết những nhân vật cao tầng như Tô Hương Tuyết. Mà tông chủ của Hợp Hoan Tông mặc dù không thích làm náo động, nhưng luận về tu vi, nàng cũng đều là một trong năm nhân vật cao cấp nhất của tu chân giới Cửu Châu thập địa. Tách ra khỏi đoàn người, bọn họ đi đến trung tâm của Vân Tiêu Thành. Ở đây nghi thức đã chính thức bắt đầu. Mà Tuyệt Vân Tử được coi như là người đứng đầu của Liên Minh đang ở trên đài nói chuyện. Bốn người của Bạch Thu Nhiên đứng ở đằng xa lặng lặng nhìn Tuyệt Vân Tử đang diễn giảng. Tuy cái người thừa kế của Thanh Minh Kiếm Tông ăn nói khó nghe, bình thường ở nhà rất khó chịu, nhưng giờ khắc này thần thái của Tuyệt Vân Tử lại đang vô cùng uy nghiêm. Lúc này, Hồi Phong đạo nhân và các trưởng lão của Thanh Minh Kiếm Tông cũng đang ngồi một bên hỗ trợ. Tuyệt Vân Tử tuyên bố với dưới đài, Liên Minh của người tu chân được chính thức thành lập. Người dưới đài đều đang reo hò hoan hô chấn động toàn bộ cả Vân Tiêu Thành. Trong đám người, Bạch Thu Nhiên chợt nhìn thấy Hồng Trần Tiên Ông Mạc Trần cũng lẫn trong đó, bên cạnh còn có một bóng người quen thuộc. Vậy là vỗ vỗ vai của Tô Hương Tuyết, sau đó đi vào trong đoàn người, đi đến sau lưng của bọn Hồng Trần Tiên Ông, đưa tay vỗ vai. Người kia quay đầu lại nhìn, lại chính là Thủy Tiên Đế Bạch Lập. Sư tôn, tiểu tử ngươi đó, cứ làm sao lại chạy đến đây? Bạch Thu Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn. Sự tình của tiên giới làm xong chưa? Nếu như xong rồi ta sẽ câu hồn ngươi. Sư tôn đừng mà. Bạch Lập lập tức nói, đệ tử chỉ là muốn đi xem. Tránh né. Tránh né cái gì? Bạch Thu Nhiên lấy làm kỳ lạ. Tiên giới bây giờ còn có người có thể gây sóng gió cho ngươi sao? Là thần thánh phương nào vậy? Bạch Lập gãi gãi khuôn mặt không đáp, xem ra có chút xấu hổ. Bạch Thu Nhiên liền liếc qua bên cạnh Hồng Trần Tiên Ông. Hồng Trần Tiên Ông nhìn Bạch Lập một chút, lại nhìn Bạch Thu Nhiên, rốt cục vẫn không chịu được uy hiếp nói: "Ê sư tổ, sư tôn là muốn tránh né sư mẫu đó." Bạch Thu Nhiên liền liếc sang Bạch Lập: "Người tại sao lại trốn bà xã các ngươi làm gì?" "Ê sư mẫu là muốn thừa dịp sư tôn trước thời gian chuyển thế lưu lại con nối dõi đó." Hồng Trần Tiên Ông liền không thấy Bạch Lập ho khan một cái, thành thật trả lời: Cái tên nghịch đồ này nhà ngươi." Bạch Lập trợn mắt nhìn sang Hồng Trần Tiên Ông, nhưng Hồng Trần Tiên Ông lại chỉ Bạch Thu Nhiên giơ tay, biểu thị là đệ tử lực bất tòng tâm. "Cái này ta hiểu." Bạch Thu Nhiên cũng lộ ra thần sắc thất lạc, gật đầu nói với đệ tử: "Lập, vì sư có thể hiểu được nỗi khổ của ngươi. Mấy thập niên này, Hương Tuyết và Lan Nhi cũng là muốn có con đó." "Sư tôn, người đã hiểu lòng ta." Bạch Lập nhất thời lộ ra âu sầu, liền nói: "Nhóm Ái Phi cũng không chịu để cho ta nghỉ ngơi lấy một ngày, ngày nào cũng cày hùng hục như là trâu đó." "Người cũng thật là đáng thương." Bạch Thu Nhiên nói: "Ai bảo ngươi đó, Lập lên Tam Cung Lục Viện làm gì? Ta mới có hai mà đã mệt muốn chết, huống hồ là ngươi." "Bây giờ nói cũng đã muộn, ta cũng không thể bỏ mặc các nàng được." Bạch Lập gãi gãi đầu: "Về sau ta nghe nói là ở dưới này, cho nên ta nhất định là trốn xuống đây. Dù sao đây cũng là quê hương của ta đó sư tôn." Hắn liếc mắt nhìn về bọn Tuyệt Vân Tử, ánh mắt có chút lập lòe: "Lúc trước thời điểm ta còn ở hạ giới, cảnh tượng cũng giống như vậy." Bạch Thu Nhiên cùng bọn họ xem hết toàn bộ nghi thức, sau đó gọi Bạch Lập cùng Hồng Trần Tiên Ông theo Lê Cẩn Giao, Tô Hương Tuyết và Đường Nhược Vi tụ họp lại, chuẩn bị đi ăn tối ở trong Vân Tiêu Thành. Là thủ đô của Vân Châu, nơi đây mỹ thực vô số, tửu lâu cũng nhiều vô số kể. Mấy người tùy ý chọn lựa một tửu lâu ở trong Vân Tiêu Thành, chọn một tầng lầu cao nhất, ngồi bên cạnh cửa sổ. Thời điểm chờ thức ăn bưng lên, Bạch Thu Nhiên hỏi Bạch Lập: "Gần đây ta có khai sáng mấy thần thông về thời gian, ngươi có muốn học hay không?" "Là thần thông thời gian?" Bạch Lập nghe vậy liền ngẩn người, tiếp theo kinh hỉ: "Ừ, đương nhiên, sư tôn xin thỉnh giáo." Thần thông thời gian, cái này không khác gì là có thể một bước chuyển đổi rất lớn trong lịch sử. Trước đây, loại thần thông như vậy vẫn được coi như là cấm, là vô cùng khó học. Ngũ phương tiên giới cũng đều như vậy, chỉ có thể học được một chiêu nửa thức mà thôi. Với lại, học thời gian thần thông là vô cùng khó khăn, cho nên Bạch Lập cũng không thể nào trong một chốc một lát mà học được. Trong nháy mắt này, Bạch Lập biết được Bạch Thu Nhiên một khi đã sáng chế ra thì khẳng định là có những sự đặc biệt. "Ngươi cơm nước xong xuôi đi, sau đó cùng ta quay về." Bạch Thu Nhiên nói. Bạch Lập ở Hợp Hoan Tông một thời gian độ một tháng. Bạch Thu Nhiên đem toàn bộ những suy diễn trong mấy thập niên qua đều dạy cho hắn toàn bộ thần thông thời gian mình biết. Đương nhiên, thần thông thời gian là vô cùng khó khăn. Trong vòng một tháng, với thiên tư của Bạch Lập, vẻn vẹn cũng mới chỉ học được một phần gia lông. Đến cả tiền đế bệ hạ còn được sư tôn dạy dỗ dài như vậy, chờ học xong chiêu thần thông thứ nhất, sau khi quay về tiên giới, thì quả nhiên lại bị đám đế hậu, đế phi vồ lấy. Nhạc Chấn Thiên kia phái tiên nhân truyền tin nói, đám sư mẫu là đang điên loạn ở trên tiên giới. Bạch Lập quả thật là không muốn nhìn thấy đám đế hậu, đế phi này chạy xuống Hợp Hoan Tông mà lật tung nơi này lên. Vậy là vào đường cùng, chỉ có thể xin Bạch Thu Nhiên mở ra thần thông thời gian ghi lại vào trong tinh thạch để cho hắn mang về tiên giới, sau đó tập trung nghiên cứu sau. Mấy chục năm qua, dưới sự giúp đỡ của Đầu Lâu Chí Tiên, Bạch Thu Nhiên đã sáng tạo ra 3 chiêu thần thông. Bất quá, hắn chỉ có thể đình chỉ được thời gian và gia tốc, đem truyền thụ lại cho Bạch Lập. Bởi vì chiêu đảo ngược thời gian thứ 3 mới chỉ đang là bán thành phẩm. Dựa theo ước đoán của Bạch Thu Nhiên, chờ đến khi chiêu này hoàn thành, khẳng định là có thể mở ra thông đạo thời gian, tiến vào trong thời gian Trường Hà. Chiêu này còn cần thời gian hoàn thiện, bởi vậy cũng không truyền chiêu này cho Bạch Lập. Mà lúc ở Hợp Hoan Tông, Bạch Thu Nhiên cũng cùng với Bạch Lập tra xét ý thức lĩnh vực xâm nhập vào thế giới nọ. Ý thức lĩnh vực vẫn chưa có sinh ra ma thức. Bạch Lập vừa nhìn xong, suy đoán hẳn là vì sinh linh trong thế giới kia còn chưa có đủ, cho nên cũng chưa thể nào sinh ra thức ma được. Nhắc tới cũng hay, cách đây không lâu, Bạch Lập cùng với Hồng Trần Tiên Ông tìm tới. "Ê sư tổ," câu đầu tiên mà Hồng Trần Tiên Ông nói đó là: "Ê, ở trong thế giới nọ đã có thức ma sinh ra đó sư tổ à." Chương 335: Cự đàn màu hồng. Bạch Thu Nhiên đi theo Hồng Trần Tiên Ông đi đến chỗ ẩn cư trong rừng trúc. Từ khi để cho Hồng Trần Tiên Ông phụ trách quan sát ý thức lĩnh vực biến hóa trong thế giới nọ, Bạch Thu Nhiên liền để cho lão ở lại chỗ ẩn cư. Sau khi giải khai tầng tầng phong ấn, Hồng Trần Tiên Ông mang theo Bạch Thu Nhiên đi đến thế giới kia. Thế giới này giống như là một viên minh châu lơ lửng ở trên một bệ đá, tản ra lục quang mờ mờ. Hai người đi đến, xuyên qua lớp kết giới, hướng về trong thế giới này nhìn lại. Quả nhiên, ở trong ý thức lĩnh vực bắt đầu đản sinh ra những thức ma. Điều cổ quái nhất là ý thức lĩnh vực này hiện lên những hoa văn vô cùng phức tạp. Ở bề ngoài là xuất hiện những cự đàn màu hồng. Những cự đàn này sừng sững ở trong góc, không ngừng hấp thu ý thức từ bốn phía để lớn mạnh bản thân. Ở bên trong cự đàn phập phồng giống như là đang hô hấp. Bạch Thu Nhiên hỏi: "Này, cái trứng này xuất hiện từ bao giờ?" "Ê sư tổ à, là hôm qua đó. Đêm khuya hôm qua, ý thức lĩnh vực bất thình lình xảy ra chấn động kịch liệt. Lúc đó ta đang tu luyện, cảm ứng được tình huống này. Ê, lúc ta đến thì cự đàn này đã hiện thể. Bất quá hôm qua nó còn chưa to đến như vậy à." "Vậy xuất hiện biến đổi lớn như vậy nhất định là thế giới vật chất có vấn đề. Bạch Thu Nhiên đưa mắt nhìn sang thế giới vật chất này, nhưng lại nhìn thấy ở bên trong một quốc gia, một cảnh tượng thái bình, người ta đang nhảy múa. Ở xung quanh những quốc gia khác, cuộc sống cũng vô cùng an lành như vậy. Đệ tử hôm qua quan sát, ở trong những quốc gia này cũng không có quá biến hóa. Hồng Trần Tiên Ông cúi đầu nói. Bạch Thu Nhiên đưa mắt nhìn một hồi. Ngươi xem. Hồng Trần Tiên Ông nhìn lại, phát hiện nơi mà Bạch Thu Nhiên vừa chỉ chính là hoàng đô của quốc gia nọ. Màn đêm buông xuống, ở trong một biệt điện hoàng cung, hoàng đế đang cùng cận thần của mình ở một chỗ. Bọn họ triệu tập rất nhiều những mỹ nữ ca múa, những hoàng hậu đế phi, vợ con của các đại thần, thậm chí còn có cả những đứa bé nam nữ mà bọn họ cướp ở bên ngoài về. Trong lúc mọi thứ đang rầm rĩ, cục diện vô cùng khó coi, trông giống như là tử trì nhục lâm vậy. Khi bọn này đang hưởng thụ, Bạch Thu Nhiên và Hồng Trần Tiên Ông có thể nhìn thấy rõ một ít những suy nghĩ đặc thù từ trong thân thể của bọn họ đang phát tán ra. Đây chính là ý thức lĩnh vực, đều bị quả trứng màu hồng nhạt kia hấp thu. Đây là nguyên nhân mà thức ma sinh ra. Bạch Thu Nhiên lắc đầu thở dài. Vương triều này đang trong thời kỳ cường thịnh, đoán chừng cũng sẽ không duy trì được bao lâu. Bề trên làm ác, ắt sẽ tiêu vong cả vương triều. Mà thức ma này lại chính là loại ý thức hưởng thụ của bọn họ. Xem ra lời nói của phàm nhân là như vậy đó. Hồng Trần Tiên Ông liền lấy ra sách bút ghi lại. Tiếp tục quan sát đi. Bạch Thu Nhiên nói. Về sau, để cho dễ dàng quan sát, Bạch Thu Nhiên liền xuất thủ, đẩy thế giới này thời gian diễn ra nhanh hơn một chút. Thoáng một cái, thế giới ở trong viên châu kia đã qua 10 năm, mà bọn Bạch Thu Nhiên ở đây chỉ trải qua chưa đầy một tháng. Quả trứng kia rốt cuộc phải ấp đó. Bạch Thu Nhiên cùng Hồng Trần Tiên Ông đang nhìn xem quả trứng màu hồng phấn ở trong ý thức lĩnh vực này. Ở bên cạnh còn có Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi cũng đang tò mò nhìn. Hoàng triều này cũng chuẩn bị kết thúc. Bạch Thu Nhiên tầm mắt nhìn vào bên trong thế giới vật chất. Các quốc gia đã bắt đầu phát sinh náo động, mà quốc gia lớn nhất kia cũng bắt đầu bất ổn. Hoàng thất vẫn có quyền lực và quân lực mạnh mẽ, chấn áp tứ phương. Nhưng gần đây, quốc gia này đã có những cuộc khởi nghĩa nông dân nhỏ. Theo góc độ của Bạch Thu Nhiên mà nhìn, có thể nhìn thấy những hào tộc, những môn phiệt, những địa chủ của các quốc gia đều có những mưu đồ bí mật, muốn giữa cục diện hỗn loạn, thờ cơ quật khởi, nhất quyết thư hùng. Đối với tình huống như vậy, triều đình hủ bại cùng với đế vương cũng không biết, tiếp tục ngày qua ngày hưởng lạc. Ở trong hoàng đô quốc gia đang chuẩn bị một tổ chức một buổi đại lễ. Bởi vì chuẩn bị buổi lễ long trọng, biết bao nhiêu là xe vàng xe bạc bị các quan môn đưa đến cho hoàng đế vận chuyển về hoàng đô. Trong quá trình này, các công chức cũng đều tham ô bóc lột dân chúng ác hơn nữa. Lần thịnh hội này, hoàng đế cùng với một đám nịnh thần đã chuẩn bị một thịnh hội lớn nhất trong các triều đại lịch sử. Bạch Thu Nhiên lại tiếp tục thúc đẩy thời gian, chỉ trong chớp mắt đã đến ngày sinh nhật của hoàng đế. Cùng ngày này, ở trong toàn bộ hoàng đô, cảnh tượng vẫn cứ thịnh hội như vậy, thậm chí lại càng thêm phồn thịnh. Nhưng ở trong những thôn trấn cách hoàng đô chỉ có mấy chục dặm, nông dân bởi vì thiếu lương thực, mùa đông lạnh, đói chết. Quốc gia này giống như một cái cây to, ở trong nội bộ đã bị mục rỗng. Cho đến ban đêm, hoàng đế và sùng thần đang tụ tập lại với nhau. Bạch Thu Nhiên xem một màn biểu diễn của bọn chúng, làm cho Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi mặt đỏ đến tận mang tai, còn không cả dám nhìn. Thế nhưng tiểu ma nữ Lê Cẩn Giao, khuôn mặt bên ngoài là như vậy, vẫn cứ hé mắt mà len lén nhìn sang, hai mắt sáng rực cả lên. Thời điểm tiệc rượu kia diễn ra đến cao trào, ở trong ý thức lĩnh vực cũng bắt đầu xảy ra biến đổi vô cùng kịch liệt. Quả trứng khổng lồ màu hồng kia bắt đầu đã có biến đổi lớn, tựa như đang hấp thu sự hoang độ. Bất thình lình phát ra tiếng giòn vang, nứt ra một khe hở. Trong khe hở có một làn khói bụi màu hồng tỏa ra, lan đến gần. Nguyên bản những thức ma kia đang bay lượn không có luật định, bất thình lình toàn thân như run lên. Chúng vặn vẹo thân thể vô định, dưới sự tác dụng của sương mù kia bắt đầu cải biến, biến thành một người đàn ông vô cùng xinh đẹp hoặc là những nữ tính vô cùng diêm dúa. Sau đó những thức ma này không hề cố kỵ, ở trong sương mù bắt đầu điên cuồng giao cấu với nhau. Trong lúc giao cấu, thân thể của bọn chúng bất thình lình giống như là quả khí cầu, sau đó lại điên cuồng xẹp xuống. Tinh nguyên trong cơ thể của bọn chúng hóa thành những luồng lưu quang màu hồng theo gió bay vào trong một cái khe. Rất nhanh, đám thức ma đã bị quét sạch sành sanh. Sau khi hấp thu những thức ma này, quả trứng màu hồng bắt đầu lay động, toàn bộ ý thức lĩnh vực cũng run rẩy. Ý thức lĩnh vực tựa hồ như cũng cảm ứng được điều gì đó, thân bất do kỷ mà gào thét, dường như là bản năng đang bùng phát. Ngay lúc này, ở trong tiệc rượu hoàng đô kia, Tả thừa tướng cùng với thái phó, một kẻ thì béo mập, một kẻ thì gầy dơ xương, ôm lấy hai mỹ cơ, quần áo sọc sạch, nhảy vào trong ao ở trong cung điện. Ao nước này không phải là nước, mà chính là vàng bạc châu báu, ngầm lẫn với rất nhiều rượu ngon. Thậm chí là những bảo vật này còn tản ra ánh sáng lập lòe. Hoàng đế chỉ mặc một bộ quần áo cộc, đứng ở bên cạnh ao nước, đang ôm lấy ái phi của mình trần truồng, bưng mỹ tiểu mà uống. Nhìn thấy hai vị cận thần đang oanh oanh yến yến ở bên cạnh, cảm ứng được tình huống này, ý thức lĩnh vực lập tức bùng lên, tỏa ra hai vết nứt. Vết nứt thứ hai lập tức mở ra, không còn là sương mù màu hồng phấn nữa, mà là một đạo kim quang chói mắt vô cùng. Bạch Lập mặc dù tu luyện tiên lực cũng là kim sắc, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng là kim quang tỏa ra bốn phía. Thế nhưng kim quang của Thủy Tiên Đế làm cho người ta cảm giác thần thánh tràn ngập uy nghiêm, nhưng đạo kim quang này lại tràn đầy một cỗ xa xỉ. Kim quang vừa chiếu xuống, thức ma lập tức bị kim quang tản ra xa, thân thể lại sắp sửa xảy ra những biến dị. Bất quá một lần này, nó không tiếp tục biến thành những mỹ nam, tuấn nữ, mà là biến thành một người vô cùng quái dị. Những người này hiện ra khuôn mặt tham lam, lỗ tai nhọn hoắt, vừa nhìn liền biết ngay là phường yêu tà. Nửa người của bọn chúng trông gầy yếu, nhìn thấy chỉ có da bọc xương, nhưng cái bụng lại phệ ra. Những quỷ quái này khiêng một cái túi màu vàng, ở trong túi chứa đầy vàng bạc châu báu. Sau khi hạ xuống đất, những yêu ma quỷ quái này tầm mắt nhìn vào trên cái túi, mắt của chúng lập tức bắn ra ánh sáng tham lam, sau đó chúng rít lên chói tai, dùng cái túi này mà đánh lẫn nhau. Những yêu ma quỷ quái này nhìn mà yếu đuối, lại không có chút năng lực chiến đấu nào, thế nhưng khi đánh nhau lại đem ra lực chiến đấu mạnh mẽ nhất ở trong thế giới, thậm chí còn mạnh mẽ hơn những võ giả cường đại. Có lẽ chỉ một luyện khí kỳ ở trong đó mới có thể địch nổi bọn chúng. Khi bọn chúng đánh nhau mang theo những âm thanh ồ ồ, rất nhanh đã đánh đến mức đầu rơi máu chảy, tay chân cụt gãy, đều rơi đầy đất. Sau khi giết chết đối thủ, chúng cũng không để lại thi thể của đối thủ, mà lập tức lấy vàng bạc châu báu của mình bao phủ hết tất cả. Điều kỳ quái là vàng bạc châu báu chứa đựng ở trong những cây tối dường như là vô cùng vô tận, không thể lấp đầy. Bất quá sau khi cướp được vàng bạc châu báu xong, yêu ma quỷ quái này lại có biến hóa. Kim giác ở trên đầu của chúng lại có thêm những dị năng, tỉ như là trong miệng của chúng có thể phun ra kim quang, có thể cách không nhiếp vật, có thể biến thân. Chúng bắt đầu biến lên to dần, to dần. Những thi thể của yêu ma quỷ quái ở trên mặt đất hóa thành những luồng ý thức lưu bị quả trứng màu hồng hấp thu. Rất nhanh, những thức ma này bắt đầu lại chém giết lẫn nhau, cho đến khi chỉ còn lại một con cuối cùng. Con thức ma này đã tiến hóa, thay đổi cấp độ, thân thể của nó cũng không chỉ còn là gầy yếu, dị dạng nữa. Nó bắt đầu tràn đầy bắp thịt, khuôn mặt cũng đã bắt đầu biến thành dữ tợn, thân thể tăng vọt đến phải 5 mét, đầu của nó mọc lên 3 cái sừng, 3 con mắt, cánh tay cũng mọc lên thành 8 cánh tay. Cơ ngực ở trên cơn thân thể hiện lên những hoa văn vô cùng kỳ quái. Bất quá, vẻ tham lam ở trong mắt của nó vẫn không thay đổi, thậm chí lại càng thêm trầm trọng. Một tay của nó nắm chặt lấy cái túi vàng bạc. Lần này quả trứng kia cũng không có biến hóa gì thêm. Bạch Thu Nhiên và Hồng Trần Tiên Ông không ngừng ghi chép những luồng biến hóa này. Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi cũng bỏ đi sự e lệ, trợ giúp ghi chép lại. Qua không lâu, tiệc rượu kia một lần nữa lại lên đến cao trào. Hoàng đế, quần thần, hậu phi đều cảm thấy trong bụng rất đói. Hoàng đế vỗ tay gọi thái giám đi bảo phòng bếp đưa thức ăn. Rất nhanh, toàn bộ vàng bạc châu báu bị gạt qua một bên. Phòng bếp đưa lên toàn là những thức ăn ngon. Nam phương bảo ngư hải sâm, bắc phương là gân hổ, tay gấu, đông phương là bộ sơn, tiên khuẩn, tây phương là rượu ngon. Mỗi nơi một dạng, vô cùng đa dạng, phong phú. Hoàng đế cùng với thần tử lại bắt đầu ăn uống. Mà nhóm mỹ cơ kia cũng có một lập mà ăn theo. Ở bên trong ý thức lĩnh vực đã nứt ra thêm 3 vết nứt. Một luồng hơi nước màu trắng từ trong khe phiêu đãng. Hơi nước này tràn ra. Ngoại trừ thức ma biến hóa từ vàng bạc, tất cả các thức ma khác lại tiếp tục biến hóa. Chúng biến hóa thành những tôn cự thủy, răng nanh, những sinh vật tràn đầy bắp thịt. Những sinh vật này là vô cùng cự đại, da thịt lại giống như là đang bị nướng chín, tản ra từng trận mùi thơm làm cho người ta thèm đến rõ rãi. Vừa hạ xuống đất, những sinh vật này lại giết chóc, cắn xé đồng loại lẫn nhau, tựa hồ như trở thành những bữa thịt tươi vậy. Giống như là vàng bạc, những thức ma này cũng lại bắt đầu thôn phệ lẫn nhau. Chỉ còn lại một con cuối cùng, cao phải đến 8 mét, toàn thân đầy gai, bụng đã nứt ra một hố lớn. Những vết nứt kia càng ngày càng lớn, lộ ra màu đỏ đến ghê người. Ý thức lĩnh vực cùng với ý thức thế giới vật chất bắt đầu hô ứng lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Cuối cùng, hoàng đế ở trong thế giới nọ không còn thỏa mãn với sơn hào hải vị thường ngày, hắn liền gọi thái giám phân phó một phen. Dưới sự chỉ đạo của thái giám, đầu bếp của ngự thiện phòng tự mình trình diện, còn mang theo một cái xe thức ăn. Ở trong lồng giam là một đôi đồng nam đồng nữ đã được tắm rửa sạch sẽ, thân thể trần trụi. Bạch Thu Nhiên trước mắt có chút giật mình, phảng phất như thấy lại được từ thời đại của thần. Hắn và Khương Lan mới kết hôn, bị Đông Hoàng Thái Nhất mời đến tiệc rượu. Tình cảnh cũng giống như lần đó vậy, bất quá ở trong lồng giam lúc đó không phải là đồng nam đồng nữ mà là một đôi long phượng. Này, đây là gì vậy? Đường Nhược Vi rên rỉ. Mẹ nói chứ, cái đám súc sinh này. Tiểu ma nữ Lê Cẩn Giao cũng trợn mắt nhìn, nàng nắm chặt chuôi dao, sau lưng hiện ra hư ảnh thiên ma. Mà Hồng Trần Tiên Ông thì nhìn Bạch Thu Nhiên liền cau mày lại. Ê sư tổ, chúng ta đã xem qua rất nhiều thứ. Thật ra đây là quá trình chiến đấu cơ bản của tâm linh con người đó. Chúng ta chuẩn bị xem thức ma chịu thiên khiển. Bạch Thu Nhiên giơ tay lên nhìn sang bên kia. Giờ phút này ý thức lĩnh vực đã bắt đầu tỏa ra những khe nứt nhiều hơn nữa, quang mang bắn ra đến vạn trượng. Nương theo luồng ánh sáng này, ý thức lĩnh vực không ngừng rung động, những vết nứt toác ra bên trong, cuối cùng phá xác mà ra. Chương 337. Thức ma hưởng dụ. Vỏ trứng vỡ tan tành rơi xuống mặt đất, sương mù màu hồng lan tỏa ra. Một bàn chân trần trắng tinh bất thình lình từ trong sương mù nhảy ra, dẫm ở trên mặt đất. Sau đó, một thức ma diện mạo vô cùng kỳ quái từ trong sương mù đi ra, xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn Bạch Thu Nhiên. Là một thức ma đẹp đến không thể tin nổi. Gương mặt và dáng người của nó giống như hội tụ tất cả những sự tốt đẹp nhất của nhân loại, là một tác phẩm nghệ thuật. Bạch Thu Nhiên lúc nhìn qua, cảm giác khuôn mặt của thức ma này lúc thì giống như Khương Lan, lúc thì lại giống như là Tô Hương Tuyết, thậm chí trên trán còn mang theo một chút của Lê Cẩn Giao và đặc thù của Đường Nhược Vi. Mà dáng người của thức ma thì tự nhiên cũng đẹp đến kinh tâm động phách. Điều làm cho Bạch Thu Nhiên thích nhất đó chính là loại vóc dáng mà Đường Nhược Vi tuyệt đối không có khả năng có được. Bất quá đây cũng không phải là chân thân của nó, mà là một loại trong ý thức sinh ra. tự nhiên cũng không thể nào ảnh hưởng đến bọn Bạch Thu Nhiên được. Này, các người đang nhìn thấy cái gì vậy? Bạch Thu Nhiên nghiêng đầu nhìn sang, bọn Đường Nhược Vi đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác. Lê Cẩn Dao lau lau mó mũi mà ngây ngô. Là thấy được đồ tốt đó. Nàng đáp, mà Hồng Trần Tiên Ông thì bàng hoàng. Ê sư tổ, ta thấy một nữ nhân dáng dấp xinh đẹp là rất hợp với mỹ quan của ta đó. Xem ra là mỗi người chúng ta đều nhìn thấy những bộ dáng khác nhau của nó. Là khác nhau. Bạch Thu Nhiên nhìn thoáng qua Lê Cẩn Dao và Đường Nhược Vi. Tự nhiên các nàng không có nói, nhưng lúc này khẳng định là bọn họ cũng không phải là nhìn thấy những cô nương. Bề ngoài của thức ma này căn cứ theo thẩm mỹ của mỗi người chúng ta mà quyết định, nó sẽ biến thành những bộ dáng khác nhau. Nói vậy, hắn di chuyển thần thức bao trùm lên hai mắt. Lúc này hắn có thể nhìn thấy dị năng của thức ma. Thức ma này vẫn là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, nhưng ở dưới thân thể của nó lại còn có cả đồng thời cả nam tính và nữ tính. Ở trên bụng của nó có những đường vân vô cùng cám dỗ, tản ra mị lực kinh người. Ở trên cánh tay của nó dâng lên, nắm lấy hai vật. Ở bên tay trái là làm bằng vàng, là một sợi dây xích vô cùng tinh xảo. Bên trên có một cái đĩa chứa rất nhiều những món ngon. Hầu như không cần phải suy nghĩ, Bạch Thu Nhiên có thể nhìn ra bản chất của thức ma này là cái gì. Là sự dúng tục của loài người, là sự xa xỉ, sự đói khát. Phàm những gì liên quan đến hưởng thụ đều chiếu rọi trên thân của thức ma này. Sau khi đản sinh xong, thức ma lập tức lên hấp dẫn tất cả mọi thứ. Hiện trường của tiệc rượu cũng bắt đầu có sự biến đổi. Những hoàng tộc này lúc này cũng đang bắt đầu hỗn loạn. Những hồn phách trong suốt từ trong thân thể của bọn họ phiêu tán, bị một cỗ sức mạnh kỳ diệu áp chế ở trong cung điện này. Hiện trường hỗn loạn, hiện tại là vô cùng hỗn loạn. Bất thình lình, thức ma giơ lên kim bàn ở trong tay. Một trận mùi hương kỳ lạ từ trong đó tràn ra, làm cho mọi người nhao nhao không quay đầu mà nhìn lại. Thật sự là rất kỳ lạ. Tất cả mọi người như là đông cứng lại, không thể nhúc nhích. Bởi vì nhân loại là một loại tồn tại thấp nhất, đản sinh ra những dục vọng căn bản nhất. Hoàng đế lúc đó hai mắt lập lòe, giống như đang nhìn thấy một mỹ nhân, mỉm cười vươn tay. Vô thức đặt bàn tay kia lên. Thức ma vô cùng quyến rũ đến kinh người. Là đang hấp thu hồn phách của người. Bạch Thu Nhiên nhìn sang qua thế giới này, nhìn theo cử động của thức ma. Thức ma này đang hấp thu toàn bộ hồn phách. Sau đó nó liếm môi của mình, rồi tiếp tục bay ra bên ngoài. Ba quái vật xuất hiện, nhất thời đã dẫn phát sự hỗn loạn tưng bừng ở trong cung. Rất nhanh, ở trong hoàng cung lập lòe ánh sáng. Sau khi mọi người ăn xong, thức ma này còn tiếp tục đi lang thang ở trong thành đô. Trên thân thể của nó lại bắt đầu xuất hiện sự vặn vẹo. Ê, sư tổ. Hồng Trần Tiên Ông liền vội vàng nhắc nhở. Ba thức ma này bị thế giới này bài xích. Ba thức ma kia tự hồ như cũng ý thức được, liền liều mạng chống cự lại sự bài xích của thế giới vật chất. Đản sinh ra từ quá trình tham lam hưởng thụ, đương nhiên nó cũng không thể nào dễ dàng thỏa mãn như vậy. Nó còn muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Một bàn tay vàng óng bất thình lình từ trong mây hạ xuống, một chưởng đánh vỡ nát thức ma, sau đó túm lấy một thức ma còn lại trong tay. Yêu ma! Ở trên không trung truyền đến âm thanh của một người đàn ông. Hồn phách này không thuộc về ngươi, phun ra cho bản đế. Nói xong, bàn tay khổng lồ này bóp nát thức ma thành toái phiến. Chương 338, Thảo Sinh. Bạch Thu Nhiên thu tay lại, trong bàn tay của hắn đang cầm lấy một đống hồn phách. Hắn lợi dụng thần thông trưởng trung càn khôn, đoạt lấy thức ma cùng với toàn bộ hồn phách sinh ra ở trong hoàng cung, lúc này đều cầm tới. Không nghĩ tới gia hỏa này đáng sợ như vậy. Đường Nhược Vi nhìn xem trong hoàng cung kia không còn một bóng người, nàng âm thầm tặc lưỡi. Nó là sinh ra từ những ham muốn của loài người. Sau khi sinh ra, nó phản phệ lại người đã tạo ra nó. ăn hết hồn phách của họ. Sư bá, đây là đặc thù của thức ma đó. Hồng Trần Tiên Ông đáp, chúng là những quái vật đản sinh ra. Chúng chỉ có thể dựa vào việc cắn nuốt linh hồn của người khác mà mạnh mẽ đó. Bạch Thu Nhiên lúc đó đã ý thức điều đó, cho nên đã phá vỡ thức ma này. Bởi vì nhân loại còn sống, thế giới vật chất còn sống, bọn họ khẳng định là vẫn còn những ham muốn, cho nên thức ma này vĩnh viễn có thể tồn tại được. Đương nhiên là bọn họ bị khống chế ở trong thế giới đó, cho nên Bạch Thu Nhiên có thể trực tiếp phá vỡ tất cả. Bạch Thu Nhiên nhìn về phía bên trong thế giới lĩnh vực, toàn bộ hoàng tộc kia, toàn bộ trong hoàng cung cũng không còn ai sống. Tiếp theo khẳng định là sẽ loạn thế. Vậy là phương thức sinh ra của thức ma trong thế giới lĩnh vực khẳng định cũng là dựa vào thôn phệ như vậy. Thức ma sinh ra từ những tham niệm của con người sẽ tạo ra chiến tranh, thử cừu hận và diệt vong. Ta cũng đang tò mò, một núi không thể chứa hai hổ. Nếu như trong thế giới ý thức lĩnh vực liên tục ra đời hai thức ma đẳng cấp cao, giữa bọn chúng sẽ có phản ứng gì? Chờ một chút, các người tiếp tục quan sát đi. Lê Cẩn Giao cùng với Đường Nhược Vi và Hồng Trần Tiên Ông ở đây. Bạch Thu Nhiên nắm lấy một hồn phách, gọi mấy tên đem những hồn phách đưa về quỷ giới. Cho dù là âm phủ quỷ giới hệ thống luân hồi còn chưa đưa đến thế giới này, nhưng có một số hồn phách vẫn phải chịu thẩm phán, cần âm xoa môn đem bọn họ vào trong sổ sinh tử. Những hồn phách này khi còn sống làm ác, dựa theo tất cả những tính nết của những người trong thế giới kia, Bạch Thu Nhiên cảm thấy bọn họ cũng không thể nào mà sống ở kiếp sau để làm người. Phân phó xong, hắn lại trở về báo với Khương Lan và Tô Hương Tuyết mấy ngày tới mình sẽ không có về nhà. Một mặt là sau khi thức ma sinh ra, Bạch Thu Nhiên trong tay có hệ thần thông thời gian, cho nên có thể gia tốc thế giới kia để kiểm tra những thông tin, thường làm những thí nghiệm. Thứ hai, cũng giống như Bạch Lập, Bạch Thu Nhiên cũng muốn tìm một lý do nghỉ ngơi cày ruộng một chút. Từ biệt Khương Lan và Tô Hương Tuyết, Bạch Thu Nhiên quệt mồ hôi về đến căn nhà trúc của Hồng Trần Tiên Ông. Một lần nữa, thế giới kia lúc này lại tiếp tục phát sinh những dị trạng. Toàn bộ trong hoàng cung ở trong thế giới nọ đều là những thi thể. Cũng may, ở đây còn có mấy vị lão thần, tinh thần vững vàng. Bọn họ xưa nay đều bị đồng liêu xa lánh, bị hoàng đế chèn ép, nhưng giờ này lại trở thành những quần thần tin cậy nhất. Bọn họ đang ổn định tất cả những quan lại, tất cả những hỗn loạn ở đây. Sau đó, mời tới tướng soái của Ngự Lâm Quân khống chế cục diện. Ngự Lâm Quân mang theo hơn ngàn binh lính tinh nhuệ vào trong hoàng cung, lên thăm dò tất cả, nhưng kết quả là thất vọng. Toàn bộ hoàng cung đều đã giết sẽ bị chết sạch, không một ai còn sống. Những thần tử này nhìn thấy hoàng đế cùng với đám thần tử ở trong cung chết trần truồng, bọn họ đều biết thời vận của quốc gia này đã thay đổi. Bạch Thu Nhiên ở bên ngoài tiếp tục lại thúc đẩy thời gian. Các lão thần kia đã phong tỏa tin tức, thông tin cũng không có lan truyền trong thiên hạ. Chỉ biết là sau khi hoàng đế đột tử, quần hùng nhao nhao khởi nghĩa, toàn bộ quốc gia binh lửa bùng lên, lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Sau khi quốc gia này hỗn loạn, các nước nhỏ cũng mất đi khống chế, cũng tán loạn cả lên. Cứ như vậy, không biết qua bao nhiêu lâu, là người chết, chiến tranh. Những đợt tử vong quy mô lớn, oán niệm cùng với cừu hận bùng nổ, hình thành lên những luồng khí lưu màu đỏ lòm lòm, tụ lại vào trong ý thức lĩnh vực. Cuối cùng dưới những nhân số này, ý thức lĩnh vực lại có biến đổi. Lần này ý thức lĩnh vực từ trong quả trứng màu hồng kia bùng lên, một đồ vật thực thể xuất hiện. Lúc này, thức ma bị Bạch Thu Nhiên khống chế, một chưởng vỡ nát. Từ sâu trong ý thức lĩnh vực, thức ma lại tiếp tục hấp thu những ham muốn của nhân loại, lại từ từ khôi phục lại. Bởi vì bây giờ là thời loạn thế, mọi người ngay cả mạng của mình cũng chẳng giữ được, làm gì còn tâm tư mà hưởng thụ. Cho nên thức ma này hấp thu được rất ít những tham vọng, tốc độ khôi phục cũng chậm chạp. Thông qua hấp thu những nộ hỏa và cừu hận chém giết của những binh sĩ trên chiến trường, cùng với những oán niệm của những nạn dân, thức ma này cũng rất nhanh lại khôi phục theo một hướng khác. Trong loạn thế, Cái thứ này dần dần giống như là một loài thực vật trưởng thành nhanh chóng, thông qua hấp thu những oán niệm kia, lại hình thành ra một ba tôn thức ma. Ba tôn thức ma này đến một thời điểm cuối cùng cũng đản sinh ra đời. Chương 339. Thực vật nở hoa, một đóa hoa diễm lệ. Ở trung tâm của đóa hoa này là một thức ma cao lớn, khuôn mặt dữ tợn. Đầu lâu của nó trông giống như là tu la, mọc ra những cái sừng cường đại. Ở trên người của nó giống như là những khải giáp đúc bằng sắt đen mà thành. Trong tay của nó cầm theo một cây búa lớn, ở trên đó có vết máu. Ngay khi nó sinh ra, toàn bộ ý thức lĩnh vực lay động một trận. Bạch Thu Nhiên khẳng định đây là thức ma cũng cảm ứng được. Lúc này ở bên trong thế giới vật chất, một trận đại chiến vừa kết thúc. Không biết bao nhiêu là thây đang phơi ở trên chiến trường. Thức ma này vừa rơi xuống đất liền dùng búa chém tan ra ý thức lĩnh vực mà muốn nhảy qua thế giới vật chất. Ba thức ma kia cũng lập tức xông vào cắn nuốt hồn phách. Bạch Thu Nhiên nhìn chằm chằm vào phản ứng, bất thình lình thò tay vào trong thế giới. Bàn tay của hắn hóa thành một bàn tay khổng lồ, đập mạnh xuống tạo ra một không gian thông đạo, đem toàn bộ hồn phách ở trên chiến trường hút đi. Sau đó hắn phong tỏa lại thế giới để cho bốn thức ma này bị nhốt lại. Thức ma vừa đản sinh gầm thét lên, phẫn nộ vô cùng, nhưng cũng không biết làm gì cả. Nhìn xem sau khi Bạch Thu Nhiên thu tay về, hồn phách một đống bị phong tỏa. Tiền bối, người định làm gì? Bạch Thu Nhiên nhìn sang vị thức ma phẫn nộ kia nói, ta đang hiếu kỳ xem những thức ma tranh đấu nhau như thế nào. Lúc này thức ma kia đang chèn ép ba thức ma còn lại. Ba thức ma cũng đang hợp sức lại đánh nhau với nó vô cùng vô tận. Cuối cùng nó thống nhất được thiên hạ. Bởi vì một triều đại cần phải tiếp tục duy trì thì mới duy trì được thế giới vật chất. Cho nên mọi thứ vẫn phải tiếp tục nảy sinh. Triều đại vừa mới bắt đầu cho đến khi hủ hóa, đây cũng là một quá trình tuần hoàn nhất định. Thời điểm này sự thống trị của triều đại cũng không có quá lâu, bởi vì chiến tranh liên miên, là người chết liên miên bất tuyệt. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, vậy là thức ma cuối cùng cũng sẽ chiến thắng, bởi vì nó là kẻ hấp thu những oán hồn mạnh nhất. Đây cũng là cục diện mà Bạch Thu Nhiên muốn thấy. Hai tôn thức ma sau khi liên thủ cấu kết với nhau xong xuôi, chúng nó lại quay lại đánh lẫn nhau. Xong hết thảy, Bạch Thu Nhiên lại thúc đẩy thời gian trôi nhanh, loạn thế kết thúc. Một vị địa chủ đã thống nhất toàn bộ quần hùng, thống nhất loạn thế. Hắn thành lập ra một triều đại mới, liền ở trên hoàng đô phế tích kia mà xưng đế. Ở trong loạn thế, những mạch nước ngầm vẫn còn lưu lại, nhưng bị triều đại kia đè ép. Thức ma kia là vô cùng thống hận, thế nhưng trong loạn thế nó không ăn được hồn phách nào cả. Chỉ là nó đã hấp thu không ít oán niệm. Không biết từ bao giờ, thức ma này có cảm giác là linh mộng. Dường như nó muốn xâm nhập vào trong loạn thế, sống ở trong một mộng cảnh. Lực lượng của chúng có thể thành lập ra những tôn giáo. Bạch Thu Nhiên bỗng nhiên hiểu ra. Những ý thức lĩnh vực này cũng không phải chỉ là sân nhà của một mình nó, mà loài người hình thành lên những triều đại, còn ý thức lĩnh vực sau này rất có thể hình thành lên những tôn giáo. Tiết mục cuối cùng rất được trông đợi cũng chuẩn bị diễn ra, là sự cọ sát giữa quyền lực và tôn giáo. Giữa hai thức ma này không có hòa bình, vẫn luôn luôn va chạm. Kết quả rất rõ ràng, ở trong loạn thế trôi qua độ vài chục năm, hai thức ma này khẳng định là phải hạ thủ lẫn nhau. Chiến cục kết thúc, thức ma hưởng dụng cùng với thủ hạ của nó bị thức ma huyết hận đã xé nát. Cục diện tiếp theo làm cho Bạch Thu Nhiên giật mình. Thức ma huyết hận sau khi xé nát thức ma hưởng thụ kia, lập tức nằm dạp trên đất, nắm thi thể của thức ma hưởng thụ lên mà ăn ngấu nghiến. Thức ma huyết hận ăn rất nhanh ăn hết sạch, sau đó ợ một cái. Hắn bất thình lình biến hóa trên thân thể của thức ma huyết hận. Này, tiền bối, ta cảm giác thức ma huyết hận này ăn xong thì đẹp trai hơn. Ta cũng có cảm giác như vậy, sư tôn. Trên người của nó có một loại khí chất hấp dẫn. không phải là ảo giác. Ta cũng cảm thấy nó yêu mị hơn đó. Ai à, ê, ta cũng cảm thấy là thức ma này mi thanh mục tú đó. Chương 340. Khống chế thức ma. Bạch Thu Nhiên lại tiếp tục thúc đẩy thời gian trong thế giới này thêm 10 năm. Quả nhiên, ở trong ý thức lĩnh vực, thức ma hưởng thụ không hề có phản ứng. Căn cứ theo thời gian tính toán lần trước, nếu như đến thời gian này, khẳng định là nó đã có thể khôi phục lại một bộ thân thể mới. Là thức ma hưởng thụ, thực sự đã bị ăn, là đã chết. Lúc này, trong 10 năm, thức ma oán hận kia, một bộ dáng như quỷ diện tu la, lại bắt đầu biến hóa thành một mỹ nữ võ thần. Bạch Thu Nhiên lẩm bẩm. Chư vị, muốn đối phó với thức ma, ta bỗng nhiên có chút linh cảm tìm ra rồi. Hắn liếc sang một bên, Hồng Trần Tiên Ông đã lấy ra giấy bút ghi chép. Hắn đem chuyện này để cho Hồng Trần Tiên Ông ghi chép lại. Ê sư tổ, có lẽ là phải bẩm báo chuyện này ngay với sư tôn để xin sư tổ trông chừng thế giới mấy ngày. Ngươi đi đi. Bạch Thu Nhiên nói với sư tôn ngươi một tiếng để cho ta tiếp tục suy nghĩ. Hồng Trần Tiên Ông vội vàng cáo lui. Sau đó Lê Cẩn Giao với Đường Nhược Vi nhìn sang, chúng ta cũng đi về đã. Mấy ngày sau, Hồng Trần Tiên Ông liền quay lại nhân gian thông báo với Bạch Thu Nhiên quyết định của Thủy Thiên Đế. Hắn nói với Bạch Thu Nhiên, Thủy Thiên Đế hoàn toàn ủng hộ quyết định của Bạch Thu Nhiên, đồng thời sai phái những tiên nhân của Trung Ương Tiên Giới đến hỗ trợ. Thực ra Bạch Thu Nhiên cũng không nói với Bạch Lập. Bạch Thu Nhiên hoàn toàn có thể giải quyết được. Bạch Lập điều động đám tiên nhân tới, ở lại trong Hợp Hoan Tông, chờ ở ngoài tiểu viện của Bạch Thu Nhiên. Lúc đi ra ngoài, nhìn thấy thủ hạ của Tô Hương Tuyết, một đám nữ đệ tử xinh đẹp của Hợp Hoan Tông, thì hai bên cứ chớp chớp nháy nháy với nhau. Tiên nhân thì tiên nhân cũng không phải là thuần khiết, mà người tu chân của Hợp Hoan Tông thì đều tỏa ra mị lực, làm cho đám tiên nhân đỏ đến tận mang tai. Bất quá đối với Bạch Thu Nhiên mà nói, đám oanh oanh yến yến của Hợp Hoan Tông, hắn cũng đã sớm nhìn quen mắt, giống như là một gốc cây qua đường vậy. Bạch Thu Nhiên nhìn thấy tình huống này, liền phất tay đuổi đám đệ tử kia đi. Kiếm tổ, thật là không có thú vị. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên, đám đệ tử cũng không dám nói, lẩm bẩm mấy câu sau đó rời đi. Những tiên nhân kia nhao nhao. Bái kiến quỷ đế bệ hạ. Không cần đa lễ. Các người nói xem, chuyện gì xảy ra? Tu vi của các người không có kém, tại sao lại để cho một đám nữ tử ở đây khi dễ vậy? Không lẽ Bạch Lập không có dạy các người sao? Đám tiên nhân nhìn nhau, sau đó một người nói, quỷ đế có chỗ không biết, chúng ta đều là sinh ra ở tiên giới, từ nhỏ đã tu luyện cho đến cảnh giới này, đối với chuyện nam nữ thật sự là chúng ta cũng không biết đó. Xem ra việc giáo dục giới tính ở Trung Ương Tiên Giới cũng không tốt. Bạch Thu Nhân suy nghĩ một chút nói, vậy ta để cho Hương Tuyết an bài một chút, vài người dạy dỗ các ngươi. Những tiên nhân này lúc trước đã tìm hiểu qua về tình huống của Hợp Hoan Tông, nghe vậy liền sợ hãi. Ê, quỷ đế bệ hạ, cái này có lẽ là không được đâu. Bạch Thu Nhân nghĩ liền giơ tay mở ra một không gian thông đạo. Các ngươi đi theo ta, ta cho các ngươi xem một chút. Đám tiên nhân kia đi vào trong hư không. Sau đó, bọn họ lấy ra một cái tiểu thuyền. Bạch Thu Nhiên cũng chẳng buồn ngự kiếm, liền nhảy lên trên thuyền, chỉ huy những tiên nhân đem lái phi chu vào một vùng hư không. Các người có muốn sáng tạo thế giới không? Đám tiên nhân nhìn nhau. Nếu như có thể sáng tạo được, vậy thử một lần. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu, rút ra Trầm Tĩnh Thu Thủy. Để ta. Nói xong hắn bổ ra một kiếm, chém vào sâu trong hư không. Kiếm khí lập lòe, rất nhanh, trong hư không đã phát ra một tiếng nổ. Ở trung tâm của vụ nổ, lại một thế giới ra đời. Tiếp theo, Bạch Thu Nhiên ra lệnh cho tiên nhân này lái phi chu đến thế giới nọ, đồng thời từ trong ngực lấy ra ý thức, lĩnh vực, đẩy vào trong thế giới. Hắn tỏa ra một chút thần thức, phong tỏa luôn thế giới lại. Nhất thời, đây tạo thành một thế giới đang từ từ được khép kín lại. Bạch Thu Nhiên phong tỏa thế giới này, đồng thời thần thức của hắn tràn ra, bao phủ toàn bộ thế giới mới sinh, để cho lĩnh vực bắt đầu bao phủ thế giới nọ. Xong xuôi, Bạch Thu Nhiên giải thích với các tiên nhân kế hoạch của hắn. Ta muốn thử xem một lần, có thể thông qua một thủ đoạn nào đó khống chế thức ma để cho chúng ta sử dụng. Dù sao thức ma cũng là đản sinh ra từ trong ý niệm của loài người. Chỉ cần thông qua luyện tập, chúng ta có thể khống chế chúng, giống như thử nghiệm ta đã làm. Hắn quay lại, nhìn sang. Đây là thí nghiệm đầu tiên của tất cả chúng ta. Chương 341. Quỷ đế bệ hạ, người muốn chúng ta làm gì? Bọn tiên nhân cho rằng Bạch Thu Nhiên sẽ bảo bọn họ vào trong thế giới nọ, đồng thời để cho bọn họ thử thao tác cho những ham muốn mình đản sinh ra thức ma. Bọn họ đã sớm chuẩn bị, bao gồm cả khi thí nghiệm thất bại cùng diệt vong. Thế nhưng không nghĩ tới Bạch Thu Nhiên lại nói: các người canh giữ ở đây, một khi có gì không đúng liền giữ quy tắc, phá hủy thế giới. Ê quỷ đế, là người muốn tự mình vào? Đúng vậy, ta không thể để cho các người tùy tiện chịu chết. Bạch Thu Nhiên đáp: với lại ta là người chủ nhiệm của thí nghiệm này mà, ta có cách suy nghĩ của mình. Các người đương nhiên là phải để ta thử trước. Ê, nhưng mà... Yên tâm, ý thức lĩnh vực này bị ngăn trở, vạn nhất thức ma bên trong chạy trốn cũng không thoát được. Ý thức lĩnh vực bị trói buộc, các người lúc đó chỉ cần hủy đi thế giới là có thể cắt đứt được. Nhưng còn người... Yên tâm, chỉ cần hủy đi thế giới cũng không làm gì được ta đâu. Bạch Thu Nhiên khoát tay, thấy chúng tiên nhân còn đang do dự, hắn nói: đây là mệnh lệnh của bản đế đó. Ừ, dạ vâng. Vậy là các tiên nhân bắt đầu lái phi chu bay đi, đồng thời bọn họ kết thành một trận pháp chu diệt, tùy thời có thể ứng phó với tình huống phát sinh. Bạch Thu Nhiên hít sâu một hơi, mở ra thần thức phong tỏa lớp kết giới, sau đó một thân một mình đi vào trong thế giới nọ. Vật chất của thế giới này còn chưa hình thành, vẫn là một cơn bão năng lượng hỗn độn. Cho đến khi tiến vào đây, Bạch Thu Nhiên lợi dụng thời gian thần thông, lập tức thúc đẩy ý thức lĩnh vực. Vật chất của thế giới bắt đầu diễn hóa. Ở trong ý thức lĩnh vực cũng là một mảnh tịch mịch, rất nhanh lại có sự sống phát sinh. Ý thức lĩnh vực này bắt đầu êm đềm lại, chứ không còn là những nguồn năng lượng cuồng bạo nữa. Bạch Thu Nhiên nhìn sang, một luồng thần thức rất mãnh liệt có thể câu lên mọi tạp niệm trong đầu. Nếu như không phải là Bạch Thu Nhiên có phòng bị, khi tiến vào đây khẳng định là sẽ bị trúng chiêu trong khi lơ đãng. Tuy nhiên Bạch Thu Nhiên bắt đầu tiến hành thí nghiệm, hắn mơ hồ giả trúng chiêu bởi cái luồng thần thức nọ. Bạch Thu Nhiên từng bước nới lỏng phòng bị của mình, để cho cái thứ kỳ lạ trong ý thức lĩnh vực kia câu dẫn tạp niệm. Trong nháy mắt, tạp niệm của hắn nổi lên, trong suy tư của hắn rất nhiều thứ kỳ lạ. Bạch Thu Nhiên cũng không biết là mình đang nghĩ gì. Hắn buông lỏng tâm thần, ngây ngẩn một hồi. Ngay lập tức, toàn bộ ý thức lĩnh vực diễn ra biến hóa. Ý thức lĩnh vực tan đi như thủy triều. Sau một khắc, ở trước mặt hắn có một ngôi chùa miếu đổ nát. Một khung cảnh hoang dã, cỏ hoang tùm, bao phủ trong bóng tối. Ở cửa miếu có một gốc cây siêu vẹo, cũng không có một chút lá nào cả, xem ra đã chết khô. Ở bên trên có vài con quạ đen đang đứng, ở trong đêm phát ra tiếng kêu thê lương chói tai. Đón gió lạnh, Bạch Thu Nhiên nhìn một chút, cảm giác cảnh tượng này dường như quen mắt. Hắn suy nghĩ một chút nhớ ra. Đây là lúc hắn 5 tuổi, mới được Thanh Minh đạo nhân nhặt được ở trên chiến trường. Lúc này, Cửu Châu thập địa mới bị ma tộc xâm lược. Mỗi một ngày đều không ngừng có người chết, mặt đất đầy yêu ma. Ngay cả những quốc gia của phàm nhân hoặc là tu chân giới tiểu tông môn đều sống rất chật vật, dân chúng vô cùng lầm than. Ngôi miếu đổ nát này là thời điểm mà Thanh Minh đạo nhân mang hắn về, trên đường gặp phải một cái ma quật. Bạch Thu Nhiên lúc đó mặc dù thân thể là thiên đố, thiên linh căn lại là mộc linh căn, hắn căn bản là không có tu chân qua bao giờ. Bởi vì quanh năm lăn lộn ở trên chiến trường ăn cơm của người chết, cho nên hắn cực kỳ suy dinh dưỡng. Bạch Thu Nhiên cũng nhớ kỹ, lúc đó mình còn gầy gò hơn cả một con khỉ, nhất định là da bọc xương. Tuy nhiên sau khi nhặt được, Thanh Minh đạo nhân dùng chân nguyên liền đả thông kinh mạch của hắn, sau đó để cho cơ thể của hắn linh hoạt hơn một chút, nhưng cũng chỉ để cho hắn nhanh nhạy hơn một chút mà thôi. Một đêm nọ, vì thể chất của hắn yếu đuối, cho nên đang trên lúc rong ruổi, Thanh Minh đạo nhân vì chiếu cố hắn, không thể không tìm một cái miếu đổ nát để nghỉ ngơi. Đúng lúc, ở trong miếu đổ nát này lại có một con yêu quái hung ác, thừa dịp Thanh Minh đạo nhân đang ứng chiến, bọn yêu ma quỷ quái này liền hành hạ Bạch Thu Nhiên một đêm. Nhưng cũng may có Thanh Minh đạo nhân che chở, Bạch Thu Nhiên là hữu kinh vô hiểm, vẫn còn sống. Thế nhưng từ đó trở đi, bầy yêu ma quỷ quái trở thành một hình ảnh ám ảnh trong tâm lý của Bạch Thu Nhiên. Sau khi hắn lên núi nhiều năm, ban đêm còn không dám một mình đi nhà cầu, vẫn hay kéo đại sư huynh và nhị sư huynh mới dám đi. Đương nhiên, với tính cách của Bạch Thu Nhiên, sau đó là hắn hung hăng muốn trả thù. Vô luận là đại sư huynh hay là yêu quỷ, Bạch Thu Nhiên đều muốn gạt bỏ những bóng mờ trong lòng. Thậm chí có một thời gian, hắn còn được gọi là sát thủ yêu ma, ở trong Cửu Châu thập địa lại còn có danh tiếng. Nhìn cửa miếu kia, Bạch Thu Nhiên trong lòng tự nhủ. Không lẽ chuyện đó vẫn còn lưu lại ký ức sâu đậm trong ta như vậy sao? Bầy quạ ở trên cái cây khô kêu lên, bay quanh đỉnh đầu. Bạch Thu Nhiên nở một nụ cười. Tiếp theo, liền từ từ mở cái cánh cửa miếu đổ nát kia, đi vào bên trong. Hắn muốn từ sâu trong tiềm thức tìm lại những ký ức tưởng chừng đã quên trong suốt 3.000 năm qua. Hết chương 341, hết tập 48.